Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya yên tĩnh, Tiêu Dã ôm chặt Hứa Chi Hạ trong lòng, cúi đầu hôn cô một cách điên cuồng, ngơi thở quấn quýt giữa không gian, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, dòng máu sôi sục khắp cơ thể. Ý nghĩ muốn chiếm hữu cô trong khoảnh khắc này như ăn sâu vào tận xương tủy, khiến anh tê dại cả đầu óc và cơ thể. Bàn tay anh lần trên lưng cô, cách lớp áo ngủ mơ hồ vuốt ve vài cái, rồi trượt xuống eo. Ngón tay len vào vạt áo rộng, lòng bàn tay áp vào làn da mềm mại nóng rực. Ngón tay khẽ run hai lần, sau đó co lại thành nắm đấm. Nhịp thở đang hòa quyện bỗng tách ra, Tiêu Dã nhẹ nhàng mở mắt, khuôn mặt Hứa Chi Hạ đỏ ửng, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Đôi mắt ấy, mơ màng, long lanh, như chỉ chứa đựng hình bóng anh. Sẵn sàng đón nhận tất cả những gì thuộc về anh, nhưng Tiêu Dã không nỡ. Anh tự hiểu rõ bản thân, cô vẫn còn nhỏ, nỗi đau lòng vượt lên trên dục vọng. Hứa Chi Hạ mơ màng, ánh mắt rơi xuống, ngừng lại vài giây, rồi ngẩng đầu lên, dịu dàng áp sát vào anh. Khi chỉ còn cách nhau một chút, chiếc cằm nhỏ nhắn bị món tay thô ráp của anh giữ lại. Hứa Chi Hạ ước mắt, ánh nhìn thật vô tội, Tiêu Dã bị ánh mắt đó làm bối rối. Gân xanh nổi lên trên thái dương, cúi đầu cắn mạnh vào môi Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ đau đến tỉnh, cô không hiểu sao mình lại chủ động như vậy, xấu hổ, bối rối, nhưng mà, chẳng phải anh từng nói sẽ không cắn sao? Ánh mắt Tiêu Dã vẫn lạnh lùng, anh thô bạo nâng khuôn mặt Hứa Chi Hạ lên, kìm nén và nghiêm khắc cảnh cáo. Ngủ hay không ngủ, Hứa Chi Hạ ngơ ngác suy nghĩ về ba từ ấy, ngay cả việc môi bị cắn dường như cũng chỉ là một bài học vì cô không chịu ngủ. Hứa Chi Hạ rúc đầu vào lồng ngực Tiêu Dã, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đêm dài đằng đẵng, đối với Tiêu Dã, người trong lòng anh dường như chẳng mảy may lo nghĩ, hoặc là hoàn toàn tin tưởng. Hơi thở cô dần đều lại, bờ vai cũng thả lỏng, cơ thể trong vòng tay anh bắt đầu có chút sức nặng. Hứa Chi Hạ thỉnh thoảng ho vài tiếng, ho đến mức cổ họng đau rát. Sau đó được Tiêu Dã rót cho vài ngụm nước mát dịu. Tiêu Dã ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, giọng trầm thấp trong màn đêm. Thuốc này chẳng có tác dụng gì à? Hứa Chi Hạ mệt mỏi không mở nổi miệng, chỉ ôm lấy Tiêu Dã, nũng nịu dụi nhẹ vào anh. Nửa đêm về sáng, khi Hứa Chi Hạ khá hơn một chút, cô mới có thể ngủ ngon lành. Sáng sớm, khi Tiêu Dã rời đi, Hứa Chi Hạ vẫn mê man chưa tỉnh. Chỉ loáng thoáng nghe thấy một câu chửi thầm, hoặc có lẽ là đang mơ. Không lâu sau, cô cảm thấy có đôi môi lành lạnh khẽ chạm vào má mình, cũng giống như trong mơ. Trong giấc mơ, dường như cô đã nắm lấy thứ gì đó, lẩm bẩm điều gì đó, rồi lại ôm lấy thứ gì đó. Nhưng không nhớ rõ, Hứa Chi Hạ tỉnh dậy vào buổi trưa, bụng kêu ủng ục vì đói. Tiêu Dã đã nấu cháo và để trong tủ lạnh, cô hâm nóng lên ăn, ăn xong, cô rửa bát. Rồi đi uống thuốc, lúc ấy cô mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, từ khi thức dậy đến giờ, cô chưa ho lần nào. Khỏi rồi sao, chẳng lẽ bệnh thật sự lây sang anh? Hứa Chi Hạ vội chạy vào phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ, anh, có thấy chỗ nào không khỏe không? Lúc đó, Tiêu Dã đang kiểm tra một lô linh kiện sửa chữa ô tô mới nhập. Anh tranh thủ trả lời, em nghĩ anh không khỏe chỗ nào, tin nhắn đáp lại ngay lập tức. Anh có cảm thấy nặng đầu, nhẹ chân không? Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, Tiêu Dã ngồi xuống ghế sofa, hai chân mở rộng, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay cầm điện thoại trả lời. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ, anh có thấy ngứa cổ họng không? Tiêu Dã. Không, Hứa Chi Hạ, anh có thấy lạnh không? Tiêu Dã khựng lại, chợt nhớ đến sáng nay. Anh ôm viên ngọc mềm mại trong lòng. Còn có thể mơ mộng đến xuân tình, tắm nước lạnh xong lại vào phòng nhìn cô. Mái tóc mềm mượt phủ kín nửa khuôn mặt cô. Anh cúi người, đôi môi chạm nhẹ qua lớp tóc. Ngón tay Hứa Chi Hạ khẽ động, cô lẩm bẩm mơ hồ. Sợ rằng cô cần gì đó, Tiêu Dã ngồi xổm xuống, lại gần. Ngón tay lạnh lẽo không dám chạm vào cô, chỉ vén nhẹ mái tóc, ghé tai hỏi. Gì cơ, giọng nói của Hứa Chi Hạ mơ màng. Lạnh không, nói xong. Cánh tay ấm áp của cô vòng qua cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào cổ anh, giọng nói ngọt ngào khiến tim anh rung động. Anh, không biết khi đó cô tỉnh hay vẫn còn ngủ, không rõ là cố ý hay vô tình, Tiêu Dã hoàn hồn, trong lòng có chút khó diễn tả. Tự lo cho mình, ăn cơm chưa, uống thuốc chưa, Hạ Hạ, rồi, Tiêu Dã, còn ho nhiều không, nếu vẫn nhiều thì đổi thuốc khác uống, uống 2 ngày rồi sao chưa khỏi, Hạ Hạ. Sáng giờ em chưa ho tiếng nào, Tiêu Dã khẽ cong môi, trêu chọc, có vẻ anh còn hiệu nghiệm hơn thuốc, Hạ Hạ đọc tin nhắn này, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô không để ý đến anh, chỉ tự mình nói, anh ra tiệm thuốc mua gói thuốc phòng cảm cúm, pha uống 1 gói đi. Tiêu Dã, đừng lo cho anh, ngủ thêm đi. Hứa Chi Hạ hiểu rõ Tiêu Dã nên cũng không cố chấp. Buổi chiều, Hứa Chi Hạ xuống lầu mua đồ ăn, tiện thể mua thuốc phòng cảm cúm. Tối đến, khi Tiêu Dã về nhà, Hứa Chi Hạ lập tức đưa cho anh ly nước đã pha sẵn thuốc. Tiêu Dã thô lỗ bóp nhẹ gáy Hứa Chi Hạ, trêu. Tưởng anh giống em yếu đuối vậy hả? Nói vậy nhưng anh vẫn ngoan ngoãn uống. Hứa Chi Hạ lo lắng suốt 2 ngày, thấy Tiêu Dã không sao thật sự mới yên tâm. Ngày Hứa Chi Hạ rời khỏi Ngọc Hòa, bất ngờ có một cơn mưa lớn. Chuyến bay bị hoãn, sảnh chờ sân bay đông đúc, ồn ào. Hành khách vội vã qua lại, vẻ mặt luống cuống, có chút nhếch nhác. Hứa Chi Hạ đứng giữa đám đông, được Tiêu Dã chăm sóc kỹ lưỡng như một nụ hoa non nớt chưa hiểu sự đời. Trước khi ra ngoài, cô gội đầu, anh sấy cho cô, tóc mượt mà buông xuống vai. Ra ngoài, anh bước trên vũng nước đặt vali lên xe trước, sau đó bế cô lên, đôi giày trắng của cô vẫn trắng tinh. Đến sân bay, làm thủ tục ký gửi, cô chỉ đứng trước quầy làm thủ tục để xác nhận, không phải lo lắng gì. Khi qua cửa an ninh, anh đeo ba lô lên cho cô, cẩn thận vén tóc cô, vuốt lại. Tiêu Dã dặn, chứng minh thư, vé máy bay, đến Bắc Đô nhớ báo cho anh. Lời chưa dứt, anh bị cô ôm lấy. Tiêu Dã hơi khựng lại, cong môi hỏi, sao thế? Hứa Chi Hạ không nói gì, chỉ ôm lấy anh. Nụ cười trên môi Tiêu Dã dần tắt, nghiêm túc nói, sau này em sẽ đến nhiều nơi, có những nơi anh không thể đi cùng em. Hứa Chi Hạ có chút không hiểu lời nói bất ngờ này. Tiêu Dã, nhưng anh sẽ luôn ở Ngọc Hòa. Hứa Chi Hạ ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dã. Năm nay Tiêu Dã 23 tuổi, hoàn toàn khác với lần đầu tiên cô gặp anh. Khuôn mặt, ánh mắt của anh quá phong phú, trưởng thành nhưng vẫn còn chút ngây ngô, kiên cường nhưng không gượng ép, nội tâm đầy bướng bỉnh, đam mê nhưng kiềm chế, dịu dàng nhưng lạnh lùng. Dường như muốn giữ khoảng cách ngàn dặm với người khác, nhưng cũng như thể giây tiếp theo sẽ ôm chặt lấy cô trong vòng tay. Tiêu Dã hơi nhướng mày, hiểu không? Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu, hiểu. Tiêu Dã không giỏi diễn đạt, thật sự hiểu chứ? Hứa Chi Hạ gật đầu chắc nịch, cô thật sự hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Hòa không chỉ là một thành phố, đó là điểm neo vĩnh viễn giữa hai người họ. Có điểm neo này, mọi sự chia ly chỉ là tạm thời. Có điểm neo này, họ sẽ không bao giờ lạc mất nhau giữa biển người. Cách chương.